Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 44, cắn tới cắn lui ước hội. Ước hẹn ý tứ, lúc đầu chỉ nói là trước ước định thời gian địa điểm gặp hoạt động. Nguyên bản thời điểm ước hội là chỉ một dạng nhân sĩ hẹn trước gặp. Mà về sau nhưng dần dần biến thành chỉ hai người nói yêu thương. Yêu ước hội. Vấn đề là những ý tứ này bây giờ Yatogami THK có thể hoàn toàn không hiểu. Nàng đơn thuần cảm thấy Masrun cho nàng rất tốt cảm giác. Một loại nàng chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác an toàn cùng vui vẻ cảm giác. Sau đó Masrun nói muốn cùng nàng ước hội. Vì vậy thiếu nữ tinh linh không cần suy nghĩ cũng không suy nghĩ đáp ứng. Bởi vì nàng hoàn toàn không có cái này phương diện thường thức. Masrun chính là khi dễ nàng điểm này. Ở Masrun nói xong ước sẽ bắt đầu. Phía sau, Yatogami THK vốn đang muốn nói điều gì. Có thể ngẩng đầu lên phía sau vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người khác nằm cạnh gần như vậy. Gần lẫn nhau giữa hơi thở đều có thể phun vẩy lên người. Một loại nàng phi thường xa lạ. Ở ngôn ngữ của nhân loại bên trong được xưng ái, muội cảm giác tịch quyển nàng ấy u mê nội tâm. Loại cảm giác này cực kỳ xa lạ. Hơn nữa Yatogami THK còn không có thói quen cùng người khác như thế tới gần. Không sáu nàng muốn cách xa một ít. Nhưng khi nhìn Masrun cái đôi kia ánh vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời giống nhau ấm áp con mắt. Một loại không rõ rung động chợt liền hiện đầy Yatogami THK cái kia đơn thuần nội tâm. Nàng trơ mắt nhìn đối phương cách càng ngày càng gần. A, Masrun ngươi không phải nói muốn dạy ta ước hội sao? Ở cuối cùng phút chốc, Yatogami THK chợt đẩy ra Masrun, đem ửng đỏ gương mặt của chuyển đi sang một bên. Gò bồng đảo cửa hơi phập phồng. Masrun mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn có thể cảm giác được đây chỉ là Yatogami THK thiếu nữ rụt rè theo bản năng phản ứng mà thôi. Cho nên hắn lập tức nói ra, chúng ta hiện tại chính là ở ước hội A. Áp sát như thế chính là ước hội sao? Nói không có sai A hát. Tuy là ngây thơ hơn nữa cái này phương diện tri thức hoàn toàn một mảnh trống không? Nhưng là Yatogami THK vẫn có nữ tính trời sinh thì có căng thẳng. Điều này làm cho nàng lược lược cúi đầu thấp xuống không dám tiếp tục xem Masrun. Chúng ta hiện tại chính là ở ước hội. Miễn là ngươi trong lòng là nghĩ như vậy lời nói. Masrun cảm giác mình có chút nóng vội. Cho nên nhẹ giọng nói. Phải không? Yatogami THK nhẹ giọng nói. Nàng cảm nhận được chính mình cái kia cho dù bịa bộ đội đầy trời đạn đạo công kích cũng không có. Khẩn trương quá tâm tình nhưng bây giờ vô cùng khẩn trương. Có thể, nhưng là ước hội chính là hai người miệng đụng miệng sao? Mới, vừa rồi ngươi thật giống như là muốn dùng ngươi nhất tới cắn ta a, vậy không đoạn phập phòng gò. Bồng đảo cửa có thể thấy được lòng của nàng lúc này nhảy nhất định nhanh vô cùng tốc độ. Masrun tâm lý hơi có chút bật cười. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt loại này u mê nữ hài tử. Hoàn toàn cùng trước đây gặp phải không giống với. Cho nên hắn nhẹ giọng tiếp tục nói. Ta không phải muốn cắn ngươi. À, xác thực nói hai người cắn nhau lẫn nhau. Chính là ước hẹn biểu hiện. Hai người cắn nhau. Masrun cảm giác mình quá trí tuệ. Lại có thể đem tiếp lời chớ hình dung như thế chuẩn xác. Hai người cắn nhau, chính là ước hội sao? Yatogami THK thấp giọng lặp lại theo Masrun lẩm bẩm. Nàng lại ngẩng đầu lên. Lúc này biến đến giống như dũng cảm một ít. Chúng ta tới đó cắn A. Người muốn nhẹ một tí A hát. Ta cho tới bây giờ cũng không có đau quá. Không có có thụ thương qua đây. Không muốn cắn quá đại lực. Nghe thế dường như đồng ngôn giống nhau buồn cười khả ái ngôn ngữ. Masrun thực sự cực kỳ muốn cười váng lên, muốn cười thật to, có thể đúng như vậy tử thuần khiết thiếu nữ không phải hấp dẫn hơn người sao? Cho nên Masrun không cười, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm ôn nhu, hai người bốn mắt lần nữa đối lập nhau, giống như là qua thật lâu hoặc như là chỉ có trong nháy mắt. Masrun chậm rãi xít tới, Động tác của hắn tiến hành được phân nửa. Sau đó Yatogami Teohaka lại nhắm lại con mắt chợt về phía trước cửa chớ ở hắn. Không có động tác mạnh, chỉ là êm ái đụng chạm cùng thiêm cán. Nhàn nhạt lại khiến người ta say mê. Nàng thực sự cho rằng ước hội chính là tiếp lời chớ. Mà tiếp lời chớ chính là lẫn nhau nhẹ nhàng mà cắn. Như vậy chủ động Yatogami Teohaka. Nhưng là như thế ngây thơ động lòng người. Ở cách xa mặt đất hơn 10 mét trên bầu trời. Ở Ma Thiên Luân bên trong. Bị đuổi giết vô số lần thiếu nữ rốt cuộc tìm được để cho nàng cảm thấy rất an tâm cảm giác. Yatogami Teohaka theo bản năng vươn tinh tế trắng noãn hai tay ôm lấy Masrun cổ. Đã nhắm lại ánh mắt nàng không có biện pháp chứng kiến Masrun trên mặt một màn kia tâm nguyện được. Như ý mỉm cười, Ume nàng chỉ là vụng về nhẹ nhàng mà cắn Masrun môi. Còn dư lại còn lại bước tấu nàng hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Hơn nữa còn là cái dạng này nhẹ nhàng mà cùng Masrun lẫn nhau cắn liền có một loại nàng chưa từng. Có lãnh hội qua vui sướng từ sâu trong đáy lòng mọc lên. Dường như trên người huyết dịch đều chảy đến một cái địa phương đi. Để cho nàng nhịn không được khép lại bắt đầu thon dài mà đẹp mắt một cặp chân dài nhi. Loại cảm giác này đi qua chưa từng có. Để cho nàng quả thực không cách nào thích ứng. Chỉ biết bộ dáng như vậy nhẹ nhàng mà cắn. Thiêm, hút Masrun miệng môi. Cảm nhận được thiếu nữ bất lực thế nhưng chủ động động tác. Masrun rốt cuộc không hề bị động tiếp thu mà là chủ động đánh ra. Hắn không có tuyển trạch lập tức bắt đầu phong ấn nghi thức. Để cho nàng biến thành một cái nhìn qua phổ thông nhân loại thiếu nữ. Hắn tuyển trạch trước hết để cho chính mình trước hưởng thụ một phen. Thuận tiện không để cho nàng cũng hưởng thụ một phen. Như vậy về sau mới có thể tiếp tục dùng cùng nàng ước hẹn danh tiếng. Lừa nàng tiếp tục cùng mình làm dáng vẻ như vậy sự tình. Masrun không phải là cho tới nay không có tiếp nhận cửa chớ hùng hai tử. Mà Yatogami Teohaka là chân chính chưa từng có tiếp nhận cửa chớ thuần khiết thiếu nữ. Vì vậy rất nhanh, Yatogami Teohaka trong miệng ước hội chính là hai người nhẹ nhàng mà cắn nhau cử động bị Masrun. Tiếp quản, Yatogami Teohaka chỉ là theo bản năng ôm chặt lấy Masrun cổ. Gò bồng đảo cửa không ngừng trên dưới phập phồng. Ửng đỏ lấy gương mặt của dị thường động lòng người. Ở Masrun chủ động sau đó, hắn thật đơn giản liền cạy da của nàng khớp hàm. Một giây sau, Yatogami Teohaka cái kia chưa từng có phóng khách đã tới hương phương nơi liền nghênh đón nó đệ một. Cái khách nhân cũng là duy nhất một vị khách nhân. Hương phương đất lưỡi mềm oạt khiếp xanh xanh không dám di chuyển. Lại rất nhanh bị bỗng nhiên xông vào xa lạ lai khách cầm lấy. Sau đó lại bắt đầu ngươi tới ta đi. Ngươi lui ta vào. Ta lui ngươi vào. Không ngừng gầy mút hấp. Phản phản phục phục cưu quấn không ngừng để Yatogami Teohaka trầm mê say xưa đến không được ước hội. Nàng chỉ cảm thấy thế giới là đẹp như vậy. Trong miệng cái loại này để cho nàng mê luyến cảm giác là đẹp như vậy. Đi qua nhiều năm như vậy đơn giản là làm không công rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.